Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 23 giờ 23, chiến thắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên, tiên trưởng, cái này, chính là cái này ngươi còn cần không? Cái kia hồ gia nam tử trung niên, chỉ vào vết tích vũng máu trên đất, ngượng ngùng nói. Cái gì? Trương Thanh Nguyên có chút mộng, nhưng mắt thấy bốn phía có mấy ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng nhìn về phía trên mặt đất những cái kia bị xích luyện yêu mãng huyết dịch thấm ướt bùn đất, lại toát ra chút sốt ruột, Trương Thanh Nguyên bỗng nhiên minh bạch những hán tử này ý tứ. Khi chém giết xích luyện yêu mãng, một bộ phận huyết dịch hắt vẫy đi ra, rơi tới trên mặt đất. Những vết máu này, đối với Trương Thanh Nguyên thì chỉ có thể coi là một chút phế khí vật. Nhưng đối với những người này lớn lên ở trong nông gia phụ thuộc tiểu gia tộc tu chân mà nói, lại là bảo vật hiếm có. Đây chính là linh nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu huyết dịch a, phải biết. Tộc trưởng của bọn họ Hồ Vĩnh An cũng bất quá là linh nguyên cảnh lục trọng. Bảo huyết như vậy, căn bản không phải bọn hắn có tư cách tiếp xúc đến. Nhưng là bây giờ, một cơ hội vô cùng tối lại là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trương Thanh Nguyên có lẽ đối với những thứ này bùn đất dính máu không coi trọng, nhưng đối với những thứ này tầng dưới chót nông phu chỉ có linh nguyên nhất nhị trọng mà nói, lại là bảo vật khó mà lấy được. Không ngại, đồ còn dư lại, chính các ngươi xử lý. Trương Thanh Nguyên phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Ý của bọn hắn, Trương Thanh Nguyên đã là sáng tỏ, chính là chung quanh còn sót lại một chút mảng nhỏ huyết nhục, cùng huyết dịch thẩm thấu vào trong bùn đất, các tu sĩ hồ gia tầng dưới chót này chuẩn bị cùng nhau thu hết. Bọn hắn cảm thấy Trương Thanh Nguyên hẳn là chướng mắt những thứ này vật dơ bẩn, cho nên tiến lên hỏi một chút, nếu như không cần, như vậy bọn hắn liền đem xác vỡ còn sót lại đều quét đi. Không hề nghi ngờ, một chút đất dính máu, Trương Thanh Nguyên còn không có sa đọa tới mức này. Nếu như là thời điểm vừa mới tu luyện, một điểm tài nguyên tu luyện cũng là bảo bối khó mà lấy được. Nếu như gặp phải tình trạng giống nhau, Trương Thanh Nguyên thời điểm đó cũng tiêu sái hơn bọn hắn bao nhiêu. Huyết dịch của yêu thú linh nguyên hậu kỳ, thế nhưng là đại bảo khó mà có nhiều. Liền xem như dính vào bùn đất thì tính sao? Nhưng đối với bây giờ Trương Thanh Nguyên tới nói, vơ vét của dân sạch trơn đã không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không cần một chút đồ vật còn sót lại. Thế là lấy được sự cho phép của Trương Thanh Nguyên, soạt một tiếng, còn lại đám người hồ gia đem huyết dịch nhiễm bùn đất và lá cây tán lạc bốn phía thu thập lại. Trên đất trống, ngoại trừ xích luyện yêu mãng tiên huyết vẩy xuống tung tóe, còn có một số lân phiến rơi xuống lúc chiến đấu, cùng với thật nhỏ huyết nhục, đều bị một đám người từng cái thu sạch sẽ. Không có cách nào, linh nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú huyết thịt, trên cơ bản đối bọn hắn những tông tộc tu sĩ tầng dưới chót là cao cấp tu chân tài nguyên, cả một đời đều khó có khả năng chạm tới. Chậm trễ chốc lát công phu, hết thảy vết tích đều bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ mặt đất đều cơ hồ bị trà sát một tầng. Đám người hồ gia được chỗ tốt, gieo hò nâng lên xích luyện yêu mãng thi thể, cao hứng bừng bừng đi ra khỏi sơn lâm. Chiến thắng trở về Thanh Sơn trấn, hồ gia, một bữa tiệc ăn mừng đang diễn ra. Dù hồ gia tại tu chân giới không tính là gì, chỉ là một tiểu gia tộc nghèo khó, nhưng ở thế gian, càng là trong mắt gần 10 vạn người bình thường ở Thanh Sơn trấn. Đó là thổ hoàng đế, là tiên môn gia tộc tử đệ, toàn bộ Thanh Sơn trấn cũng phi thường náo nhiệt. Bất quá, đối với Trương Thanh Nguyên thì cũng chỉ có Hồ Vĩnh An cùng những hạch tâm đại nhân vật mới có thể ngồi bên cạnh. Những người khác, đều chẳng qua là trợ hứng góp náo nhiệt cùng với góp đủ số lượng mà thôi. Tới, Trương huynh đệ, lần này may mắn được ngươi hỗ trợ, đó chính là cứu vãn hồ gia ta. Đi qua một cái nguy cơ trọng đại, chính giữa đại sành, Hồ Vĩnh An liên tục mời rượu, đầy nhiệt tình. Hồ huynh khách khí, nhận người sở thác, tận người chuyện thôi. Trên ghế, Trương Thanh Nguyên sắc mặt đạm nhiên, cũng không vì Hồ Vĩnh An thổi phồng mà sinh ra cái cảm giác lâng lâng. Trên thực tế, Trương Thanh Nguyên vốn suy nghĩ là trực tiếp dẹp đường về Sơn Môn để bàn giao nhiệm vụ. Nhưng Hồ Vĩnh An quá là nhiệt huyết. Hơn nữa đối phương cũng biết mình không mang túi trữ vật. Trực tiếp từ gia tộc tộc khố lấy ra một cái túi đựng đồ. Sắp xếp gọn xích luyện yêu mãng. Giao cho Trương Thanh Nguyên. Mấy ngày nay đến nay giao lưu cũng coi như là hữu hảo. Đối phương cũng có không đắc tội chính mình cái gì. Ngược lại thường xuyên lôi kéo thân cận. Chính mình có yêu cầu gì thì đối phương đều tận lực thỏa mãn. Trương Thanh Nguyên cũng không muốn quá cứng nhắc. Làm phật lòng tốt của đối phương. Huống chi, dù sao cũng là một cái yến hội của gia tộc tu chân. Ít nhiều cũng là một cái gia tộc có truyền thừa 200 năm, hẳn sẽ không quá mức nghèo khó. Ý nghĩ tại trên yến hội sẽ ăn được một bữa có hiếm hoi linh tài. Cách Trương.